Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 23, góc truyện audio.com. Tin tức Hạ Đình khiêu chiến mấy người năm 2 lan truyền nhanh chóng, cả lớp đều biết đám Tiêu Viêm năm 2, không biết vì sao lần này lại xúc phạm đến Hạ Đình. Cho nên mọi người đều tự động nâng khiêu chiến lên một trình độ nhất định, đây không chỉ là cá nhân của Hạ Đình. Đây là một trận chiến quyết liệt giữa năm 1 và năm 2. Cho nên, sau giờ học một đám lớn người đã đến ngõ Thanh Hà, muốn xem kịch hay này sôi động đến mức nào. Tuy nhiên, mấy bạn cùng lớp đã không có mặt vì họ đang siêng năng bình chọn trong lớp. Ngõ Thanh Hà vắng lặng, người xem có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ, trận chiến kết thúc rồi sao? Chẳng lẽ Hạ Đình bị đánh cho ngã sấp mặt? Cuối cùng, một đám người xem không tự chủ được phái một người bạn học. Đến xem tin tức chỉ thấy hàng người thành thật ngồi xổm trên mặt đất chăm chú nhìn điện thoại trước mặt. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt ảm đạm, trông ai cũng nghiêm túc. Đứng phía sau những người này là Hạ Đình, đang ngậm cây tăm trong miệng, lộ ra vẻ khinh thường mà cô thường có. Người nào thả lỏng nửa giây, Hạ Đình trực tiếp đẩy đầu người đó lên màn hình điện thoại, nghiêm túc cho tôi. Sau khi người bạn học điệp viên run rẩy quay lại, hắn nói với những người xem đang chờ ăn dưa toàn bộ bị Hạ Đình quét sạch rồi. Thật khốn nạn, chỉ một lời thôi. Sau khi lật tẩy như vậy, sáng hôm sau thứ hạng của Lâm Tư Tranh đã tăng lên vị trí đầu tiên trong buổi tự học của nàng. Hạ Đình, người đã kêu gọi bình chọn thành công, yêu cầu đám người Lâm Yến chặn tin tức không cho phép tiết lộ đến tai của Lâm Tư Tranh. Cho nên, tin tức Hạ Đình đánh với bọn Tiêu Viêm năm 2 đã gây chấn động mạnh như vậy, cả lớp đều trùng hợp tránh lớp 1. 3. Lâm Tư Tranh hoàn toàn không biết. Sáng nay, chỗ ngồi của Cao Thi Ý bị bỏ trống, Lâm Tư Tranh luôn cảm thấy khi nàng và Trương Chu vào lớp, ánh mắt của Giang Nguyệt Nhi trông có vẻ thù địch. Lâm Tư Tranh tỏ vẻ khó hiểu, Trương Chu dùng sách chặn mặt nói nhỏ với Lâm Tư Tranh, Tư Tranh quá kinh người. Cậu đứng vị trí số 1 luôn, theo quan niệm của Trương Chu, Lâm Tư Tranh xứng đáng đứng đầu bảng xếp hạng hoa khôi học đường. Phát triển tốt, học tập tốt và nhân cách tốt đơn giản đồng nghĩa với xuất sắc. Hôm qua cô đã rất sốc khi biết bảng xếp hạng này bắt đầu bình chọn, Giang Nguyệt Nhi và Cao Thi Ý thực sự đứng trước, điều đó là phản khoa học cho nên cô nhanh chóng đặt tên của Lâm Tư Tranh lên đó. Đây không phải là lần đầu tiên, chẳng lẽ Giang Nguyệt Nhi không vui vì bị Lâm Tư Tranh vượt mặt sao, cô ta rõ ràng không tốt bằng Tư Tranh của cô nên xấu hổ đến run cả mặt. Số 1 gì, Lâm Tư Tranh thậm chí còn không biết việc đó, nàng chưa bao giờ theo dõi tài khoản của trường. Trương Chu nhìn ra ngoài cửa sổ và cửa sau như tên trộm, sau khi xác định lão sư tạm thời sẽ không xuất hiện, cô lấy điện thoại ra đặt ở trước mặt Lâm Tư Tranh, thấp giọng nói, đây, chính nó. Cậu không biết sao, ngày hôm qua số phiếu của cậu còn đứng thứ 9, liền hơn 1.000 phiếu trong một đêm, trực tiếp đứng đầu. Trương Chu tự hào, cậu so với Cao Thi Ý còn cao hơn phân nửa, cậu cho là hôm nay cô ấy không tới là bởi vì bị kích động. Sao, tại sao hôm nay Cao Thi Ý không đến trường? Nàng đoán do việc Hạ Đình làm ngày hôm qua, nhưng Lâm Tư Tranh cảm thấy Hạ Đình đã làm đúng, trong suy nghĩ của nàng, Hạ Đình làm mọi thứ vì lợi ích của nàng. Lâm Tư Tranh lướt qua một vài tin bên dưới bản tin. Tiểu Hoa Khôi, phải nói các người đều không có mắt nên không bình chọn Tiểu Hoa Khôi của chúng ta. Tớ đã thấy Lâm Tư Tranh nhiều lần ở căn tin trường rồi. Rõ ràng Lâm Tư Tranh trông đẹp hơn nhiều so với hai người đó, hấp dẫn hơn. Đúng vậy. Phong cách cá nhân của số ít comment trên là rất rõ ràng. Thật dễ để đoán người này là ai. Nhóm của Hạ Đình, Lâm Tư Tranh trả lại điện thoại cho Trương Chu, giành được vị trí đầu tiên nhưng không vui chút nào. Nghĩ đến việc Hạ Đình đã trốn tránh nàng 3 ngày, trong lòng nàng cảm thấy hơi đau. Ngay cả Hạ Đình lạnh lùng cũng không sao, nàng cũng không tránh được. Cậu làm sao vậy, cậu được đứng đầu mà không vui sao? Trương Chu vô tội hỏi, nhìn ánh mắt Lâm Tư Tranh không chút nào vui vẻ. Không biết nàng đang nghĩ gì, Trương Chu nhìn vẻ mặt của nàng, đột nhiên cảm thấy có chút không cao hứng. Lâm Tư Tranh lắc đầu an ủi Trương Chu, tớ không sao. Trong phòng làm việc lúc này, giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp đang trò chuyện với tư thế thoải mái hoàn toàn khác trước mặt học sinh. Hoàng Nghị cũng nằm trong số đó, bên cạnh cô là Tiêu Anh, giáo viên mới dạy lớp 1-1 và lớp 1-5, cô là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học trẻ trung sôi nổi. Tiểu Anh thản nhiên cười cầm điện thoại nói, mọi người nghĩ cuộc thi tuyển chọn hoa khôi ai là người đứng đầu? Ai, lão sư Trần nghe vậy nghiêng người, tôi nghĩ việc này không có tác dụng gì cả. Tiểu Anh, lão sư Từ không phải thầy đang tìm người mẫu trong kỳ nghỉ hè sao? Em nghĩ chọn ở đây là tốt rồi, những cô gái này đều do học sinh bình chọn, đặc biệt là bạn học đứng đầu Lâm Tư Tranh. Em nhớ là học sinh của lớp lão sư Hoàng, à tại sao tôi không nghĩ tới? Lão sư Từ sờ sờ điện thoại, đúng vậy, Lâm Tư Tranh, tôi đã nhìn thấy em ấy nhiều lần. làm đại diện học sinh lần trước rất tốt, rất thích hợp với chủ đề chân dung mùa hè của tôi. Hiệu trưởng gật đầu, tôi nghĩ vậy là tốt rồi. Lão sư Hoàng quay lại nói chuyện với Lâm Tư Tranh. Còn lão sư Trần, Hạ Đình có đồng ý tham gia cuộc thi không? Trần Dương thở dài, không, đứa nhỏ này còn chưa có ý định tham gia. Sao thầy không lấy chuyện hình phạt em ấy ra sao? Tôi nhớ rõ Hạ Đình đã có vài hình phạt rồi. Hạ Đình nắm chắc được dài. Trần Dương ấn tượng nói, đứa nhỏ này hoàn toàn không quan tâm chuyện này, không có gì có thể làm cho em ấy đổi ý cả. Trong giờ nghỉ trưa, Lâm Tư Tranh có một giấc mơ. Nàng thấy nàng quay trở lại nơi đã khiến nàng đau đớn, bị một mảnh thủy tinh xuyên qua. Tô Dư đến thăm nàng đã khóc đến khản cả cổ, mái tóc bạc trắng thắt chặt trái tim nàng. Tiểu Tranh, mẹ không có lựa chọn, không có cách nào. Con đã khổ rồi, ba mẹ nhất định sẽ đảo ngược vụ án cho con. Chờ mẹ, Lâm Tư Tranh biết nàng không thoát được, chỉ có thể lặp đi lặp lại nói cảm ơn mẹ. Đôi mắt ngấn lệ mờ mịt, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy một đôi mắt đỏ hoe của một nữ nhân, gầy gò có chút hốc hác nhưng không ngăn được khí chất lạnh lẽo trên người. Đôi mắt hoa đào rõ ràng là trời, sinh ý cười, nhưng lại luôn lạnh lùng như vậy, chỉ khi đối diện với nàng mới toát ra vẻ ôn nhu hiếm có. Hạ Đình luôn đến gặp nàng, lần nào cũng gầy một chút. Lâm Tư Tranh ho khan nói với Hạ Đình, cậu có thể chăm sóc ba mẹ của tớ được không? Nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ sớm tìm đến cậu. Hạ Đình gần như tức giận, đừng nói những điều ngớ ngẩn. Cậu phải đợi, đợi tôi đến giải quyết cho cậu. Lâm Tư Tranh cười lắc đầu, mắt nàng từ từ nhắm lại. Hạ Đình nghiến răng, Lâm Tư Tranh, sau đó chuyện gì đã xảy ra? Lâm Tư Tranh đã chết nhưng linh hồn của nàng vẫn lang thang trên cuộc đời. Nàng thấy Hạ Đình đã chăm sóc gia đình của nàng như cô đã hứa, giúp đỡ Tô Dư và Lâm Hải Chính đang tuyệt vọng tiếp tục sống. Hạ Đình đã sử dụng tất cả quan hệ của cô để làm lộ mặt thật của Cao Thi Ý, người giống như cá trong làng giải trí lúc này, bắt cô ta quỳ xuống trước lăng mộ của nàng. Bao gồm việc vạch trần một loạt lịch sử đen tối của Cao gia, để những kẻ xấu này tự nhận hình phạt của mình. Đêm đó, trên nóc tòa nhà mưa lạnh, Lâm Tư Tranh nhìn thấy Hạ Đình đang khóc nức nở, cổ họng nén lại những tiếng nghẹn ngào. Tư Tranh, tôi báo thù cho cậu. Nếu có kiếp sau, tớ sớm đến tìm cậu, thích cậu trước. Ông trời cho nàng làm linh hồn lang thang 2 năm, nàng đang chờ cơ hội trùng sinh. Lần này chắc chắn nàng không muốn bỏ lỡ Hạ Đình nữa. Chuông báo vang lên, Lâm Tư Tranh không kìm được nước mắt khi tỉnh dậy. Tim nàng đập thình thịch đến mức không thở nổi. Lâm Tư Tranh, một ngón tay gõ vào máy tính để bàn của nàng, đến văn phòng giáo viên. Lâm Tư Tranh ngơ, ngác nhìn lên, Hoàng Nghị sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm, em sao vậy? Không sao, em không sao thưa lão sư. Lâm Tư Tranh vội vàng lau má rồi đi theo Hoàng Nghị vào văn phòng. Hoàng Nghị chỉ muốn nói chuyện với Lâm Tư Tranh về việc làm người mẫu. Ngay khi lão sư từ ở đó, ông chỉ cần đưa nàng vào văn phòng giáo viên. Trong mắt các học sinh khác, Lâm Tư Tranh nước mắt lưng tròng đưa vào văn phòng kiểm điểm. Có chuyện gì quan trọng sao? Lâm Yến lao vào như điên khi Hạ Đình gần như đã ngủ, hét vào tai cô, không ổn, không ổn, đại tỷ. Hạ Đình thật sự muốn dùng cái ghế đầu đập chết Lâm Yến. Hôm qua cô thức khuya ăn ngủ không yên lại bị tên này làm phiền. Lâm Yến vội vàng ôm đầu Tiểu Hoa Khôi, là về Tiểu Hoa Khôi. Hạ Đình dừng lại khi đang lấy ghế đầu, nói, Lâm Yến, đúng, đúng vậy. Vừa rồi người ta thấy Lâm Tư Tranh trong văn phòng giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm, giám thị Tiêu và hiệu trưởng đều ở đó, trông như thể sắp phê bình vậy. Tiểu Hoa Khôi đã khóc, người ta nói khóc đặc biệt khổ sở. Loại, trong lòng Hạ Đình phát cáu, chết tiệt, bởi vì Lâm Tư Tranh gần đây thân với cô sao? Lâm Yến chưa kịp nói xong thì đã thấy Hạ Đình lao ra, ghế đầu rơi xuống đất cho thấy cô đang lo lắng đến mức nào. Lâm Yến, em còn chưa nói hết, khi nãy em mới biết tin đồn nhà trường muốn tìm Tiểu Hoa Khôi làm người mẫu. Cho nên, cậu ấy được gọi vào văn phòng để thương lượng. Vì đại tỷ không nghe xong đã đi đó không phải lỗi của em. Chị quay lại đừng có đánh em ATT, tác giả có chuyện muốn nói, Lâm Yến, hãy nghe em giải thích câu này thực sự dài quá, em không nói hết. Được, đừng đánh em âu âu âu. Hạ Đình, để tôi xem ai ăn hiếp bạn gái tôi đánh người đó. Tất cả giáo viên, chấm, cách chương.